Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, nhân vật chính biến diễn viên quần chúng cùng loạn đấu bắt đầu. Hoover đang bị tập kích là chuyện lớn, bất quá có Cover Girl thao túng cơ giáp đi ủng hộ vấn đề hẳn là cũng không lớn. Dù sao đã bị tập kích chờ chạy tới sau dưa leo đồ ăn đều lạnh. Chủ yếu vẫn là nhìn xem tư liệu còn ở hay không. Có đầu mối hay không có thể tìm được địch nhân đoạt lại Ospark. Tô Thánh ngừng phòng họp nghỉ ngơi một hồi liền để Scarlett an bài máy bay đưa bản thân cùng Mikaela. Trở về, đương nhiên còn muốn mang lên Baroness. Lần này là máy bay trực thăng, có chuyên môn người điều khiển. Tô Thánh ngồi ở Baroness một bên, Scarlett cùng Mikaela đối diện. Trên đường đi rất yên tĩnh. Mikaela, Scarlett, Baroness ba nữ nhân hơi có điểm im ắng giao chiến ý tứ. Mikaela không tự nhận mình yêu Tô Thánh cũng không cảm thấy mình là Tô Thánh bạn gái. Nhưng, có thể đêm qua mới cùng một chỗ. Hôm nay Tô Thánh liền lên những nữ nhân khác. Vẫn là địch nhân. Cái này khiến Mikaela trong lòng rất không thoải mái. Về phần Scarlett liền càng không cần phải nói. Bại bởi Baroness đã đủ phiền muộn đến. Không nghĩ tới Baroness lại còn bị Tô Thánh ngủ. Thậm chí cứ như vậy thu được tự do đi theo Tô Thánh bên người. Cái này khiến Scarlett rất không yên tâm. Không bao lâu, máy bay về tới Mikaela trong nhà. Baroness, Tô Thánh xuống tới. Scarlett cùng Mikaela cũng phải xuống tới lại nghe thấy Tô Thánh nói, người trước bồi tiếp nàng. Đưa nàng phụ thân mang về. Scarlett dừng một chút liếc qua Baroness thấp giọng nói, người sẽ không thực dự định lưu nàng ở bên người a. Nàng thế nhưng là chuyên nghiệp, sẽ không bởi vì, cùng người thế nào liền sẽ phản chiến. Xem như gián điệp, phương diện này khẳng định cũng là huấn luyện rất nặng. Nàng không nhất định cùng bao nhiêu nam nhân, căn bản sẽ không để ý cái này. Ngươi đây, Tô Thánh cười hỏi lại. Scarlett lắc đầu, ta theo nàng không giống nhau. Tô Thánh a ha cười cười không nói thêm nữa. Scarlett cũng không khuyên nữa. Máy bay chậm rãi lên không. Đối với gián điệp, hoặc là làm tình báo nữ đặc công, phương diện này xác thực sẽ đi qua huấn luyện. Bất quá Baroness là giữa đường xuất ra, đích thân nghiệm hàng còn có thể là giả sao? Bất quá ở kỹ năng chuyên nghiệp phương diện Baroness cùng Scarlett kỳ thật đều cũng không tệ lắm. Nếu như bên này thế giới làm xong ngược lại là có thể đem các nàng mang đi. Ở DC thế giới hoặc là tương lai đi Marvel thế giới đều có thể phát huy tác dụng. Liên hệ Command Cobra báo cáo tình huống a. Tô Thánh đối với Baroness nói một câu sau đó đi về phía nơi xa tìm một chỗ ngồi xuống tới. Indigo năng lực phát động, liên tiếp Internet, căn cứ Internet bên trên hiện hữu tình huống Tô Thánh rất nhanh suy đoán ra nguyên nhân. Ở Bumblebee thông chi Optimus Prime bọn họ đi tới địa cầu sau Decepticon đã định vị District 7. Ospark vị trí cũng ở không lâu trước phát động tập kích. Cướp đi Ospark tỉnh lại Megatron. Bumblebee lúc này cùng Optimus Prime đám Autobot chính đang cùng Decepticon giao chiến. Chiến khu liền ở trung tâm thành phố. Quân đội đã dính vào. Transformer sự tình đã triệt để lộ ra ánh sáng. Về phần Hoover Dam bên kia, thông qua Cover Girl cơ giáp Tô Thánh cũng hiểu được không ít tình huống. Nói thí dụ như tư liệu trên cơ bản vẫn còn. Cover Girl cùng Snake Eye đã chạy đến chiến khu, liền khai chiến. Như vậy nhân vật chính Sam đây. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động tìm kiếm Sam vị trí. Một lần này cha không sao, dĩ nhiên bị giam. Cũng đúng, trong nhà hắn trưởng bối lưu lại con mắt ghi chép Ospark vị trí. Decepticon nhất định là từ Sam nơi đó biết. Đáng thương Sam bởi vì không có mua xe second hand, không có mua Bumblebee, kết quả bạn gái không thấy, xe thể thao không thấy, nhân vật chính đều lưu lạc thành diễn viên quần chúng. Làm xong, nhìn xem đi tới Baroness. Tô Thánh thuận miệng hỏi một câu. Baroness trầm mặc gật đầu. Nói thực ra mặc dù bây giờ là dựa theo Tô Thánh ngay từ đầu kế hoạch tiến hành, nhưng nàng đối với Tô Thánh tâm tình vẫn là vô cùng phức tạp. Vừa vặn trò hay mở màn, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Thánh cười đứng dậy đi tới Baroness trước mặt. Ngươi sợ cao sao? Baroness khó hiểu lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Nói xong, Tô Thánh vòng tay đột nhiên biến hóa. Trong phút chốc khôi giáp bao trùm toàn thân. Hắn cười ôm lấy Baroness. Ở nàng cái kia ánh mắt khiếp sợ phía dưới trong nháy mắt đằng không mà lên bay thẳng hướng chiến khu. Oanh, xe tăng đạn pháo bay về phía cách đó không xa Bumblebee. Bumblebee dưới sự ứng phó không kịp bị đánh trúng hai chân trực tiếp té ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, Autobot ra xoay người nhảy vọt đi tới xe tăng bên trên. Nắm lấy pháo quả thực tiếp phát động công kích. Oanh, xe tăng bạo tạc đi theo trong nháy mắt biến thân. Đây là Decepticon thành viên Bro. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, viên đạn từ không trung lướt qua. Autobot ra trong nháy mắt tránh né. Không trung F-22 Raptor máy bay chiến đấu nhanh chóng lướt qua. Đó là Decepticon thành viên chủ yếu Starscream. Chiến tranh hỗn loạn lạ thường. Autobot cùng Decepticon lẫn nhau chém giết. Chung quanh dân chúng cũng sớm đã sơ tán ra. Tòa nhà lớn đường phố bị phá hư căn bản không còn phía trước diện mạo. Quân đội tuy nhiên đã kéo ra cảnh giới tuyến lấy nhân loại hiện hữu vũ khí cơ hồ không cách nào tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Nhân loại binh sĩ ở Transformer trước mặt lộ ra là nhỏ bé như vậy. Lạch cạch, Tô Thánh ôm Baroness lặng yên rơi vào chiến khu bên trong một cái nóc nhà bên trên. Phía dưới hỏa lực không ngớt, đinh tai nhức óc. Sau khi hạ xuống, Tô Thánh rút đi chiến giáp. Baroness ngồi xổm dưới đất. Nàng không sợ độ cao, nhưng liền xem như phi công ưu tú cũng chịu không được không có bất kỳ cái gì ngoại vật chống đối. Tình huống phía dưới ở trên không trung nhanh chóng như vậy phi hành a. Chân run nhẹ nhẹ, Baroness cưỡng chế loại kia phiên giang đảo hải cảm giác nhìn về phía dưới. Nhìn xem Transformer biến thân chiến đấu có vẻ hơi kinh ngạc. Liên quan tới Transformer sự tình nàng cũng là biết đến, chỉ là không có tận mắt nhìn thấy, càng chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy Transformer cùng một chỗ loạn đấu. Chúng ta tới làm gì? Baroness quay người hỏi, tìm ta xe, thuận tiện kiếm một hai cái Transformer trở về nghiên cứu. Tô Thánh ánh mắt nhanh chóng dò xét, rất nhanh tìm được mất đi hai chân Bumblebee. Xe của ngươi, ngươi cũng có. Baroness kinh ngạc nói, hiển nhiên nàng kinh ngạc không phải Tô Thánh có xe, mà là có Transformer. Có à, xem ra là bị thương. Tô Thánh chỉ không xa nằm Bumblebee, đi theo nhún người từ nóc nhà trực tiếp nhảy xuống. Baroness giật nảy mình vội vàng nhìn xuống dưới đã thấy đến Tô Thánh rơi xuống đất sau đó đi về. Phía Bumblebee, cái này chí ít có hơn 10 tầng cao a. Baroness nỉ non nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.